Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 426 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 425 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có hai bạn bình luận rất nhanh. Đầu tiên đó là bạn Nguyễn Trần Thiên Lộc và một bạn tên là Trần Thị Trúc Mai các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là hai câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống tại vùng Bắc Mỹ các bạn, và bạn đã gửi tin về để kể lại hai chuyện do chính bản thân của bạn trải qua khi mà bạn còn nhỏ, khi mà bạn vẫn còn sinh sống tại Việt Nam. Thì bạn kể rằng là quê của bạn là ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Và từ khi còn nhỏ cho tới cái lúc mà bạn gặp ma lần đầu tiên á, là trong đầu của bạn không bao giờ có cái từ ma cả. Tại vì gia đình của bạn này á, là có đạo các bạn, cho nên nó là trong nhà là không bao giờ ai mà nhắc tới cái từ ma cỏ, ma quỷ gì cả. Thì cái vùng mà bạn sinh sống hồi xưa thì cũng khá là vắng vẻ, cứ xa xa thì mới có một căn nhà. Và nhà bạn á, mà muốn đi tới nhà thờ á, thì tầm khoảng chừng 800 mét các bạn. Và cái con đường này nè là có rất là nhiều cây tre, cây trúc. Thì xa xa cũng có một căn nhà, cho nên nó là buổi tối thì nó khá là hoang vu và nó khá là tối. Nhưng mà do cái con đường này á, thì hầu như là ngày nào bạn cũng phải đi học nè, hoặc là đi nhà thờ á, là hầu như ngày nào bạn cũng phải đi qua cả. Cho nên đối với bạn rất là bình thường và không có gì đáng sợ các bạn. Thì cho tới một cái lần đó là bạn đi lễ nhà thờ. Thì khi mà đi lễ xong ra đó là do là buổi chiều nó chưa có tối, cho nên nó là bạn cũng còn ham chơi. Rồi xong cái nguyên một cái đám bạn cỡ cỡ tuổi bạn á, lúc đó là bạn tầm khoảng 9-10 tuổi, thì cỡ cỡ tuổi bạn mới xúm nhau á, là chơi ở dưới gốc cây gạo ở trước nhà thờ á. Thì bắt đầu chơi ở đó, nhưng mà khi mà nhìn lại thì thấy rằng trời đã sập, nó tối rồi các bạn. Thì nhìn đồng hồ thì thấy đã gần 6 giờ rưỡi rồi, cho nên nó là có một đứa la lên: "Chết rồi tụi bay ơi, gần 6 giờ rưỡi rồi, về về." Kẻo bị la, sợ rằng về thì ba má sẽ la, ngày mai cũng phải đi học nữa. Thì xong cái bắt đầu là mạnh đứa nào là chạy về nhà đứa đó. Còn riêng bạn thì do là bạn thì cũng không có người bạn nào ở gần nhà mình, thì thành ra là bạn chỉ đi một mình về trên cái con đường mà bình thường bạn hay đi. Thì khi mà đi về bạn cũng đi bình thường lắm các bạn, không có gì phải sợ cả. Mặc dầu là đường không có đèn nhưng mà bạn đã quá quen rồi. Thì lúc mà bạn tới gần cái trạm y tế á, thì cái trạm y tế này nó nằm giữa, thí dụ như nhà của bạn bên đây, nhà thờ đằng đây, thì cái trạm y tế này nó nằm chính giữa các bạn. Thì cái trạm y tế này á, thì buổi sáng thì cũng nhiều khi cũng có một hai bệnh nhân, nhưng mà hầu như nhiều khi cũng chả ai đến đây, nhưng mà vẫn có người trực cái lúc buổi tối. Nhưng do là tiết kiệm điện á các bạn, cho nên là chỉ sử dụng một cái đèn dầu, thí dụ như không có ai á thì sẽ xài đèn dầu để mà thắp thôi. Thì thành ra là cái ánh đèn nó hắt ra nhìn nó leo lét dữ lắm. Nhưng mà do là bạn cũng đã quen rồi, cho nên nó là cái điều đó cũng không có đáng sợ cho lắm. Và trước cái trạm y tế này có một cái giếng, mà cái giếng này á thì đã bị lấp rồi, tại vì ít nước lắm, nhưng mà cái thành giếng thì vẫn còn các bạn. Thì từ xa khi mà bạn đi gần, từ từ gần mà đi ngang cái trạm y tế này rồi đó, thì từ xa bạn có thấy một người ngồi trên thành giếng. Mà càng lại gần á thì bạn lại thấy cái người này á, là tại vì tóc dài, cho nên nó là bạn biết người này á, là một cái người con gái, người phụ nữ. Thì càng lại gần á thì bạn lại nghe cái tiếng khóc càng rõ hơn. Từ xa thì nghe nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà càng lại gần thì bạn biết rằng á là cái cô đó đang khóc các bạn. Và bạn mới tò mò, bạn mới thấy rằng ủa sao cái cô này lại ngồi khóc mà giờ này đã 6 giờ rưỡi rồi đó. Thì bạn mới dòm thì bạn thấy rằng cái cô này đang ẵm một đứa con nít, đang ẵm một đứa nhỏ rất là nhỏ trên tay và ngồi nhìn rồi khóc, giống như là nhìn vô đứa nhỏ đó khóc vậy đó, mà ngồi trên cái thành giếng. Thì bạn thắc mắc dữ lắm, bạn nói rằng đó là sao cái cô này á là lại ẵm em nhỏ quá. Mà các bạn biết hả, là ở Bảo Lộc á thì thời tiết cũng se lạnh, mà về tối thì nó cũng hơi lạnh rồi, cho nên nếu mà mình ẵm con nít ra đường giờ đó thì nó lạnh làm sao. Thì bạn còn biết như vậy, bạn còn nghĩ trong bụng, bạn nói ủa sao cô này lại ẵm đứa nhỏ ra mà ngồi trên thành giếng mà khóc như vậy. Thì bạn chỉ tò mò như vậy thôi, và bạn cũng đi luôn, các bạn đi qua luôn, giống như là chỉ nhìn xong cái thấy người ta đang khóc vậy thì bạn đi luôn vậy đó. Nhưng khi mà bạn đã bước qua rồi thì bạn mới suy nghĩ, bạn nói rằng ủa sao cái cô này lại ngồi đó khóc, mà cổ khóc thiệt là lớn luôn, bạn nghe tiếng khóc lớn dữ lắm, mà cổ khóc lớn vậy á, mà cái người trong trạm y tế tại sao không nghe? Nếu mà cổ khóc vậy thì người ta sẽ nghe, người ta sẽ ra, người ta sẽ đem cô này vô coi cô này có chuyện gì không. Và những tuy rằng là xa xa mới có một ngôi nhà đúng không, nhưng mà cũng không phải là xa lắm đâu. Thì đằng đây căng rồi trạm y tế rồi đằng đây căng, mà cái tiếng cô này khóc rất là lớn, mà tại sao không ai nghe hết mà để cho cô này ngồi khóc vậy. Thì bạn suy nghĩ rằng là không được, nếu mà mình để vậy á, để mình lại mình hỏi người ta coi, hỏi cái cô này coi là cổ bị cái gì, thì có gì mình chạy về mình kêu ông bà ngoại mình cũng được. Thì lúc đó là bạn mới quay lại các bạn, bạn quay lại và bạn dự định rằng là lại gần cô này hỏi rằng là cô ơi chị ơi, cô hoặc là chị bị cái gì đó sao mà khóc vậy, sao khóc lớn dữ vậy. Thì bạn chưa có kịp đặt cái câu hỏi đó đâu, bạn chỉ mới vừa quay lại đang định bước tới gần cô này thôi, thì tự nhiên á là cổ nín khóc các bạn. Cổ nín khóc và từ từ cổ đang nhìn vô đứa nhỏ trên tay đúng không, thì từ từ là bạn đứng đằng đó đó đang chuẩn bị đi tới để hỏi, nhưng mà từ từ cổ ngước cái mặt lên cổ nhìn bạn. Và khi mà cổ ngước cái mặt lên cổ nhìn bạn cái hả, coi như là da gà da vịt của bạn hả, nguyên một cái lưng của bạn nó chạy rần rần rần rần rần, nó dựng đứng lên hết các bạn. Và lúc đó là bạn chỉ biết rằng là á lên một cái và quay để mà chạy về nhà cho lẹ. Khi mà cô này ngước lên, bạn đã thấy rõ ràng cái gương mặt cô này, tuy rằng lúc đó tối nhưng mà con mắt bạn đã quen rồi các bạn, cho nên bạn có thể nhìn thấy được cái gương mặt cô này coi như là nó bằng tháng, nó không hề có một cái gì. Bạn nói rằng y như là cái tấm thớt vậy đó, nó trơn lùi y như tấm thớt, không có mắt mũi, không có miệng, không có chân mày gì cả, mà cổ nhìn bạn mà đưa nguyên cái mặt coi như là láng chình như vậy đó. Thì bạn sợ, từ nào giờ bạn đâu có thấy một cái người mà không có mặt, không có mắt mũi miệng mà khóc sùm vậy đâu, cho nên bạn rất sợ, sợ lắm. Và bạn chạy về nhà, chạy vô cái ông bà ngoại, bạn hỏi rằng là sao giờ này con mới về, làm cái gì mà chạy dữ vậy. Thì bạn thở nha, xong cái bạn mới kể, bạn mới thuật lại cái chuyện mà mới nãy vừa nhìn thấy. Bạn cũng không biết là ma đâu các bạn, mà bạn chỉ thuật lại những cái gì mình thấy cho ông bà ngoại mình nghe. Thì khi mà ông ngoại nghe xong, cái ông ngoại nói rằng là con biết con thấy gì không, con thấy ma đó, ma ghẹo con đó, thôi từ đây về sau á là đi lễ xong về nhà liền, đừng có ham chơi la cà rồi về trễ như vậy đó, là bị ma chọc ma nhét như vậy. Thì đó là lần đầu tiên bạn biết con ma ra làm sao. Thì cái lúc đó là bạn nhỏ lắm, tầm khoảng chừng 10 tuổi thôi các bạn, thì Thi có thể là hiểu được cái cảm giác của bạn này, tại vì Thi cũng đã từng nhìn thấy một cái người mà không có mắt mũi miệng, cái mặt giống như cái tờ giấy trắng, không có cái gì hết, trong tập 1 mà Thi đã từng kể qua rồi các bạn. Cho nên đó là Thi hiểu được cái cảm giác của bạn này dữ lắm. Bạn này á là còn la lên, còn chạy giục đi á, nhưng riêng Thi á thì khi mà Thi thấy xong ha, cái coi như là Thi có cảm giác giống như là mình muốn xỉu tại chỗ, muốn la mà la không được các bạn. Và may mắn là có bé chó ở đó đó, cho nên đó là Thi nhìn thấy một cái rồi cái giống như là Thi say vô từ từ từ từ, giống như cái người mất hồn các bạn, tháo dây bé chó ra rồi dẫn từ từ từ từ. Mà cái lúc Thi đi vô nha, Thi nắm chặt hai cái tay vậy nè. Nếu mà bạn nào mà biết nhà Thi hồi đó đó, là từ ở ngay chỗ mà Thi cho bé đi vệ sinh cho tới đi vô nhà tầm khoảng chừng 70 mét thôi, nhưng mà Thi không phải là chạy được như bạn này đâu mà đi rề rề rề rề chạy không nổi, chân cẳng coi như rã rời hết trơn rồi, và đi từ từ từ từ từ mà nắm chặt hai cái ngón cái vậy nè các bạn, đi vô trong nhà coi như là giờ nhắc lại nổi giờ gà tiếp, là rất là sợ. Cho nên đó là Thi hiểu được cảm giác của bạn này các bạn. Thì cái câu chuyện này khiến cho bạn ám ảnh tới tận bây giờ, tại vì cái gương mặt của cái cô này y như là nó trơn hả, lùi như cái tấm thớt vậy đó. Cho nên đó là tới tận bây giờ mỗi khi mà về thăm quê á, mà bạn đi ngang qua, tại vì cái trạm y tế này bây giờ đã bị đập bỏ rồi và xây dựng nên một cái trường mầm non các bạn, nhưng mà mỗi lần mà đi ngang qua cái đoạn này á, là bạn đều cảm thấy sợ, bạn đều cảm thấy lạnh lạnh, tại vì trải qua cái chuyện này ở đó. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn gửi về. Cái câu chuyện thứ hai á, thì bạn kể rằng tầm khoảng vài năm sau, lúc đó là bạn đã bắt đầu bước vào cấp 3 rồi. Thì gia đình của bạn là do có đạo, cho nên nó là gia đình của bạn á, là đã gửi bạn vô trường dòng nữ các bạn. Thì do là nhà cũng khá là xa trường, thì thành ra là gửi vô đây ăn uống ngủ nghỉ tại đây luôn, và cuối tuần á, thì mới về nhà một lần. Thì hầu như á, là cái khu vực của bạn á, thì nữ là đều vào trường này hết, giống như là bạn nói rằng hồi xưa giống như là các bà mẹ ganh đua với nhau á các bạn, thì thấy con người ta vô trường để học thì cũng phải cố gắng để mà đưa con mình vào trường đó. Thì khi mà bạn vào trường này thì bạn cũng không có nói rõ trường gì, nhưng mà để Thi kể ra xem rằng các bạn ở bên đảo có biết hay không nha. Thì bạn nói rằng là vô trường dòng nữ này nè, thì bạn cũng học và sinh hoạt rất là bình thường. Nhưng có một lần là cũng chiều tối rồi, tầm khoảng chừng gần 6 giờ rồi, thì do là các bạn này dọn nhà kho các bạn, và chưa có ăn uống, chưa có tắm rửa gì hết, dọn xong rồi mới đi tắm rồi mới đi ăn. Thì khi mà dọn đó thì bạn có nhìn thấy một sơ, và sơ này đứng im không hề nhúc nhích các bạn, đứng yên không hề nhúc nhích, bạn trông thấy sơ này cũng bình thường như người vậy đó. Thì bạn nghĩ là chắc là sơ nào xuống nhìn các bạn này dọn nhà kho thôi, nhưng khi mà dòm lại thì không thấy sơ này đâu cả. Cho nên đó là bạn nghĩ rằng à có thể là sơ đứng đó xong rồi sơ đi vô rồi, thì bắt đầu cũng bình thường. Xong cái tới khi mà bạn lên bạn tắm á, thì bạn đã lại trông thấy cái bà sơ này cũng đứng một cái góc tường các bạn. Mà sơ hả, là khi mà bạn nhìn thấy sơ, bạn cũng thấy sơ đứng im re, mà coi như là đứng im bất động luôn. Và cái lúc mà bạn nhìn thấy sơ, cái tự nhiên sơ mỉm cười, sơ cười với bạn, thì bạn nghĩ rằng chắc là sơ cười với mình, thì bạn cũng cười lại các bạn. Thì sau khi mà bạn hả, là tắm xong thì bạn ra không thấy sơ đâu cả, thì bạn cũng nghĩ là sơ đi rồi. Cái bắt đầu cho tới cái lúc mà ăn cơm á, thì tiếng xe cấp cứu á các bạn nó hú, thì bạn các bạn này đang ăn cơm mà nghe tiếng xe cấp cứu mà chạy vô trong cái chỗ trường dòng nữa, cho nên các bạn này rất là tò mò mới chạy để mà ra xem rằng là ai có bị cái gì không, thì mới biết rằng đó là xe chở xác, mà xác đó là xác của một sơ chở từ Sài Gòn về các bạn, bị đột quỵ ở Sài Gòn. Và do là cái chỗ này giống như là nhà dòng chính á, cho nên nó là bất cứ sơ nào mất á, là đều phải đưa về đây để mà chôn cất. Thì lúc đó là bạn cũng lẹ tay lẹ chân để mà ra dòm các bạn, cho tới khi mà người ta đưa xác sơ xuống á, thì khi mà bạn nhìn được cái gương mặt của cái xác của sơ đó đó, là bạn giật mình hết trơn. Trời ơi, sao mà y chang hả, là cái người sơ mà mình nhìn thấy hai lần mới nãy, một lần là khi dọn nhà kho là bạn đã nhìn thấy một lần, lần đó bạn thấy sơ đứng bất động, lần thứ hai là cái lúc bạn đi tắm bạn thấy sơ đứng ngay chỗ cái góc phòng á, mà khi mà nhìn thấy bạn sơ còn cười với bạn nữa, bạn nghĩ là người thôi mà sao cái người này cái gương mặt y chang luôn các bạn. Thì bạn rất là sợ, bạn rất là sợ, bạn nghĩ rằng á, là có thể là bạn đã nhìn thấy cái vong của vị sơ này về trước, và sau đó là xe mới đưa cái xác về sau các bạn. Thì đây là hai câu chuyện mà bạn đã gửi về trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm cho Thi. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này là của một bạn khác nha. Bạn này á, thì nhà ở bên quận 2, và chuyện này xảy ra cách đây 4 năm rồi. Tới tận bây giờ bạn cũng chưa có dám kể cho ai nghe cả, nhưng mà bạn đã gửi về để mà Thi kể lại cho mọi người cùng nghe. Bạn này là nam các bạn nha. Bạn kể rằng á, là cách đây 4 năm trước, ngay cái ngày giao thừa đó, thì buổi tối, tại vì do là gia đình của bạn này là đảo Cao Đài, nhà của bạn nằm trên đường Nguyễn Duy Trinh các bạn, và nhà cũng nằm gần với lại một cái chùa Cao Đài luôn. Thì buổi chiều hôm đó đó là ba của bạn đi qua bên chùa để mà giống như là ăn ăn tất niên á, thì cũng không phải là ở trong chùa đâu mà giống như là những cái người quen với nhau họ tổ chức một cái bữa tiệc ăn uống. Thì tầm khoảng chừng 7 giờ đó là ba mới gọi điện về cho ba gia mẹ, ba nói rằng đó là sai bạn xách cây đàn ra cho ba, cái đàn guitar các bạn, tại vì ba đi mà ba quên đem cây đàn guitar, mà nhà thì gần lắm. Cho nên đó là khi mà nghe mẹ kêu á, thì bạn lật đật bạn xách cây đàn để đem qua cho ba mình. Thì nhà của bạn ha, thí dụ như bây giờ cái chùa đây đi, thì phía sau cái chùa là có một cái văn phòng, mà cái văn phòng này cũng thuộc của chùa luôn các bạn. Và văn phòng này á, là để nhiều khi là các ông ngồi họp trong đó đó, rồi để bàn, những cái bàn rất là dài, những cái ghế rất là dài để người ta vô đó người ta họp, rồi có bàn thờ. Nói chung là bình thường như là bao cái văn phòng khác. Và lúc mà bạn đi ngang nhà của bạn thì lại sao cái văn phòng này. Cho nên nếu mà muốn đến được cái chỗ ba của bạn thì bạn bắt buộc phải đi bộ qua cái văn phòng này, đi ngang qua cái văn phòng này. Thì khi mà bạn xách cái đàn đi qua đó, đi bộ nha, đi ngang văn phòng trước, thì lúc đó là hoàn toàn bình thường, không hề có cái gì hết. Bạn thấy rằng văn phòng đã khóa cửa ngoài rồi, có nghĩa là mọi người đã tập trung ngay cái chỗ mà đang ăn uống đó. Thì bạn mới tới chỗ của ba, bạn đưa cây đàn cho ba, xong bạn mới quay về. Và khi mà quay về bạn cũng đi ngang cái văn phòng này thì hoàn toàn không có gì cả, không có gì hết các bạn. Thì cho tới tầm khoảng chừng 11 giờ á, thì ba mới gọi điện, ba mới kêu mẹ bạn rằng á, là kêu bạn qua cầm cái đàn về trước cho ba, rồi ba về sau thì bạn cũng đi bình thường thôi. Thì bạn mới đi, và khi đi ngang cái văn phòng này cũng hoàn toàn bình thường các bạn, không hề có gì hết. Nhưng mà cho tới khi mà đã lấy cây đàn từ ba rồi và xách cây đàn về đó, thì cái lúc đi ngang cái văn phòng này tự nhiên bạn nghe một cái rầm rất là lớn, mà các bạn tưởng tượng giống như là ai mà dùng hai cái tay của mình để mà đập vô trong cái bàn gỗ, để mà đập vô trong cái bàn gỗ, và cái tiếng này nó phát ra rất là lớn. Thì đang đi vậy đó, tự nhiên bạn nghe cái rầm, bạn giật mình chưa? Và bạn nhìn giáo giác xung quanh đó, thì những nhà dân gần đó người ta là hầu như đi xem bắn pháo bông, tại vì lúc đó là gần giao thừa rồi các bạn, cho nên đó là người ta đi xem bắn pháo bông thì ít người ở nhà lắm, cho nên nhìn cũng vắng dữ lắm. Và lúc đó cũng hơn 11 giờ rồi, thì tự nhiên cái tiếng rầm nảy đâu ra, thì bạn mới nhìn giáo giác, bạn giật mình, mà bạn nhìn giáo giác thì bạn lại nghe một cái tiếng rầm nữa, và cái tiếng rầm này nó lại lớn hơn cái tiếng rầm mới nãy nữa. Và cái tiếng này nó phát ra từ văn phòng của chùa, nó phát ra từ văn phòng đó. Thì bạn thấy ủa sao lạ quá vậy ta, sao tự nhiên tiếng tiếng cái tiếng động này, tiếng ồn này nó lại phát ra từ văn phòng. Thì lúc đó là bạn định kệ rồi, định kệ để mà đi về cho lẹ rồi, nhưng mà bạn lại nghe một tiếng rầm thiệt là lớn nữa, là giống như cái người này liên tục dùng hai cái tay của mình để mà đập bàn á các bạn. Thì bạn mới tò mò, bạn nói ủa hay là ai mấy ông đem đồ cúng vô để lên trên bàn, bạn nghĩ vậy. Bạn nghĩ là có thể là mấy ông đem đồ cúng vô để bàn rồi để mạnh tay quá để nó rớt đồ xuống nó phát ra tiếng kêu. Nhưng mà sao nãy giờ kêu hoài vậy ta, bạn cứ nghe liên tục các bạn. Thì bạn mới tò mò, bạn mới bước lại ngay chỗ cái văn phòng đó. Thì cái văn phòng đó đó, bạn nhìn vô cửa chính thì bạn đã thấy nó bị khóa ngoài rồi các bạn, bị khóa ngoài rồi và không thấy cái đèn hắt ra. Cho nên nó là tại sao, và lúc đó bạn vẫn nghe liên tục tiếng rầm rầm từ ở trong văn phòng phát ra. Thì ủa tại sao phá ngoài rồi, không lẽ có ai ở trong đó mà người ta giống như là đã bị bỏ quên trong đó cho nên cố tình tạo ra tiếng, bạn nghĩ vậy các bạn. Thì bạn mới lại ngay chỗ cái cửa kính á, thì cái cửa kính này là cái cửa kính trong, chỉ cần kê cái con mắt mình vô là sẽ nhìn thấy được quang cảnh xung quanh trong văn phòng. Thì bạn kê vô, bạn mới tò mò quá mà nghe sùm hết trơn. Thì bạn kê con mắt mình vô, bạn nhìn thấy trong đó không hề mở đèn nha, không hề mở đèn, mà không hiểu sao bạn lại thấy một người ngồi trên một cái bàn dài. Thì cái người này á, là bạn nhìn rõ được là cái người đàn ông luôn, và bạn có cảm giác như là cái ông này xung quanh á, thì trời lại tối, không hề có đèn, nhưng mà hình như cái ông này ông phát sáng các bạn, hình như là cái ông này ông có một cái thứ ánh sáng hắt ra khiến cho bạn nhìn rất là rõ được cái ông này. Thì bạn thấy rằng ông này đang ngồi khoanh tay vậy nè, đang ngồi khoanh tay lên trên bàn vậy nè, xong cái ổng khoanh tay xong giống như là học sinh đi học mà khoanh tay vậy đó các bạn, thì tự nhiên ổng đưa tay đánh rầm vậy. Thì bạn thấy lạ quá, bạn thấy lạ quá, nhưng mà lúc đó là bạn chỉ nhìn ngang được thôi chứ không thấy nhìn rõ được cái mặt của ổng. Thì bạn mới nhìn, bạn thấy rằng ông này mặc một cái bộ đồ màu trắng, và hình như có vẻ như là rách rưới chứ nó không có được lành lặn như cái đồ của mình. Rồi xong khi bạn thấy ông này đánh vô bàn vậy đó thì bạn mới kêu, bạn nói rằng là ông ơi ông sao vậy, ông có gì không, ông kêu hoài ông này không thèm trả lời gì, các bạn cứ liên tục đập bàn vậy đó. Cứ bắt đầu bạn cứ kêu kêu tới lần thứ ba lần thứ tư vậy đó thì ông này bắt đầu quay cái đầu lại. Thì khi mà bạn nhìn thấy nha, bạn nhìn thấy rất rõ luôn cái lúc mà ông quay lại ha, coi cái chân bạn cứng ngắc luôn các bạn. Lúc đó bạn muốn chạy nhưng không thể nào chạy được, là bạn nhìn thấy hai con mắt của ổng á, nó đỏ lờm, nó ánh lên giống như cái đèn vậy đó, mà nó rất là đỏ. Và cái miệng của ổng bạn thấy rõ luôn, cái miệng ổng đang bình thường tự nhiên ổng cười một cái hả, mà cái miệng ổng chành bành tới tận gần cái mang tai luôn, có nghĩa là cái miệng ổng này rất là rộng và hai con mắt thì đỏ lờm, xoay lại nhìn bạn. Trời ơi, bạn vừa nhìn thấy một cái bạn muốn rời khỏi hiện trường, lúc đó bạn chạy về nhà liền, nhưng mà không hiểu sao cái chân bạn nó cứng, bạn không thể nào chạy được, không thể nào quay lưng để chạy được, mà giống như chết chân tại chỗ đó, giống như bị điểm nguyệt đó các bạn. Chắc bắt đầu bạn cứ chân chân không thể nào quay đầu đi được và cũng không kêu gì được hết, bạn cứ chân chân bạn nhìn vô đó. Thì bạn thấy cái người này từ từ bắt đầu quay lại nha, quay lại đập rầm thêm một cái nữa, tiếng động sùm ồn thiệt là ồn phát ra. Rồi ông này từ từ đứng dậy, đang ngồi mà đứng dậy ha, bắt đầu quay lại mà không hề thấy ổng bước cái chân đi, mà giống như ổng lướt vậy đó, mà con mắt của ổng đỏ thiệt là đỏ, và cái miệng của ổng mới nãy là cười đúng không, cười tận mang tai đúng không, kỳ này là ổng hả cái miệng ổng ra mà nhìn rất là ghê. Lúc này bạn cố gắng giống như là ổng đang tiến tới gần bạn vậy đó, giống như đang tiến tới gần, tiến gần hơn vậy đó. Thì lúc này bạn cố gắng bạn nhấc cái chân, khi mà bạn nhấc cái chân được rồi ha, bạn chạy ù về nhà thiệt là nhanh luôn. Về thì thấy rằng mẹ bạn đang bày đồ cúng để mà chuẩn bị cúng giao thừa đó, thì bạn chạy về ha, bạn nói ha, cái đàn của ba bạn á, cái đàn á các bạn là bị đứt dây hết trơn luôn, thì cái mặt bạn á thì hớt ha hớt hải, cái đàn á thì dây nó bung ra, thì mẹ mới thấy vậy mới hỏi rằng á là con đi đâu, đi qua lấy cái đàn cho ba mà mày làm cái gì mà mày đi lâu dữ vậy, mà làm gì cái đàn á hả đứt dây hết trơn vậy con, trời ơi ba mày hả ổng la chết. Bạn coi như là lúc đó bạn không thể nào trả lời được các bạn. Về nhà mừng quá, yên tâm quá rồi, nhưng mà nó kinh hoàng đến nỗi khiến cho bạn kỳ này không thể nào nói gì được hết. Bạn nói không sao đâu mẹ, không sao đâu mẹ. Bạn chạy u lên trên phòng của mình. Xong cái bắt đầu ngồi cho tới khi bình tĩnh lại, thì cái lúc đó là giao thừa rồi. Thì mẹ bạn mới kêu xuống rằng là đi xuống, đi qua chùa để mà cúng chùa với mẹ. Thì bạn cũng đi xuống các bạn. Khi mà mẹ với bạn đi ngang văn phòng đó đó, bạn không dám dòm vô, bạn sợ dữ lắm, nhắm mắt đi qua luôn. Rồi bạn cũng không nghe gì hết. Rồi khi mà cúng chùa xong đi về, đi tới đó cũng nhắm mắt để mà đi qua cái đoạn đó. Và cái chuyện này đã xảy ra 4 năm rồi mà bạn không hề kể lại cho bất cứ ai nghe cả. Nhưng mà khi mà nghe chuyện ma của kênh Misu á, thì bạn đã quyết định viết lại cái câu chuyện này để mà gửi cho Thi, để Thi kể lại cho mọi người cùng nghe. Thì đây là cái câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Và tiếp theo một cái câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này kể rằng đó là chuyện này xảy ra cách đây cũng đã 4 5 năm về trước rồi. Thì lúc đó cũng là dịp Tết các bạn. Dịp Tết thì lúc đó là bạn nhớ là tầm khoảng chừng 27 hay 28 Tết gì đó. Thì tối hôm đó đó là do là nhà của bạn đó là tổ chức cái tiệc tất niên cuối năm á, cho nên nó là ba của bạn đã rủ bạn bè rồi mấy chú mà chơi chung với ba đó là đông vui lắm, đến nhà để mà ăn uống. Thì cái lúc mà ăn uống hả, là nói chung là trong nhà rất là vui vẻ. Thì tới tầm 6 giờ á, thì mẹ thấy rằng mẹ cần phải đi ra ngoài tiệm tạp hóa ngay đầu hẻm nhà bạn. Nhà của bạn này, quê của bạn này là ở Bến Tre các bạn nha. Thì khi mà đi ra ngoài đầu hẻm, nhưng mà nói chung là đi cái con đường quen dữ lắm rồi, bạn biết. Các bạn biết là Bến Tre có hai bên những cái con đường quê á, mình vô trong những cái vùng quê thì các bạn sẽ thấy hai bên người ta trồng dừa rất là nhiều các bạn. Thì mẹ bạn mới rủ bạn đi đi đi đi ra đầu hẻm mua đồ, đi ra tiệm tạp hóa mua đồ với mẹ ông con, thì bạn cũng đi chung. Bạn đi, hai mẹ con đi, thì khi đi ra thì hoàn toàn không có gì hết, hai bên là hàng dừa quá quen thuộc rồi, cho nên cũng bình thường, mặc dầu không có đèn, chỉ có đèn của những cái nhà hắt ra thôi các bạn. Thì bắt đầu đi ra ngoài đầu hẻm rồi, lúc đó tầm khoảng 6 giờ mấy tối nha, xong cái hả là mua đồ xong cái đi về. Thì mới nãy hai mẹ con là đi sánh sánh nhau, đi song song với nhau, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ dữ lắm. Nhưng tới khi quay về á, thì tự nhiên là mẹ bạn á, là không có nói một cái tiếng nào cả, không có hả là nói chuyện với bạn nữa, cũng không cười, mà lại nói vậy nè, con đi trước đi, kêu vậy đó. Thì bạn cũng đi trước, mẹ bạn đi sau, mà trong suốt cái quãng đường từ ở đầu hẻm về nhà, mẹ không hề nói tiếng nào, mà bạn cũng đi. Nói chung á là bạn cảm giác như cái lưng của mình nó lạnh thôi, chứ cũng ngoài ra không có gì. Bạn quay lại thì thấy rằng á là mẹ của mình nó là cúi cái mặt đi phía sau lưng mình á. Thì bạn kêu mẹ hoài, mà bạn kêu hoài mà mẹ không trả lời. Thì bạn nói ủa sao mẹ mình kỳ trời, tự nhiên á là thay đổi thái độ một cách đột ngột vậy, rồi đi sau mình. Nhưng mà do là mẹ cho nên bạn không có sợ, thì thành ra là do mẹ đi sau lưng bạn cũng yên tâm, thì cũng đi về tới nhà luôn. Thì cái lúc mà vô nhà đó thì bạn vô bằng cái đường cửa chính, nhưng mà mẹ bạn lại không vô nhà bằng đường cửa chính các bạn, mà lại đi bọc ra để mà đi cửa sau. Thì bạn thấy ủa sao tự nhiên mẹ mình đi bọc ra cửa sau vậy, thì bạn cũng chạy theo mẹ. Bạn nghĩ rằng có thể là do mấy chú với ba đang nhậu ở trước đây, thì mẹ không có muốn đi ngang để mà mấy ông này phải ngồi lết lết lết vô để mà mẹ lách qua, cho nên bạn nghĩ như vậy. Thì bạn mới chạy rượt theo mẹ mình cho tới khi mà đi vô tới cái cửa sau, rồi bạn vô nhà rồi. Lúc đó là mẹ bạn á, là do đi chậm hơn bạn cho nên đi sau bạn. Thì cái lúc mà bạn vừa quay lại nha, tự nhiên bạn thấy mẹ chụp những cái đồ đang mà để ở trên kệ rồi đó, mẹ chụp mẹ giục xuống đất, bắt đầu giục. Mà bạn dòm lại bạn thấy hả là mẹ cứ hất hất toàn bộ những cái đồ nào mà cứ là ngay cái tầm tay của mẹ là mẹ hất đổ xuống đất hết, và cái miệng cứ la liên tục các bạn. Và lúc này gương mặt của mẹ bạn rất giận giận dữ hả, là mắt của mẹ giống như là hằn đỏ lên mà nhìn ghê dữ lắm. Thì bạn rất là sợ, bạn mới chạy lên bạn kêu ba ơi ba, mẹ bị gì chạy xuống nhà, mẹ bị gì tự nhiên kỳ lắm. Thì ba với lại mấy chú mới chạy ra làm sao coi. Thì khi mà ra làm sao thấy mẹ của bạn đó là đang cứ là đồ đạc ở phía sau bao nhiêu mà mẹ bạn thấy là cứ chụp giục xuống đất, chụp giục xuống đất và la sùm và khóc lên các bạn. Thì mấy ông này tự nhiên thấy mẹ bạn kỳ quá cũng nhào vô, nhưng mà hình như nha là mẹ bạn có một cái sức rất là mạnh khiến cho mấy ông này không thể nào mà kìm mẹ lại được, cho nên nó hả là giống như bất lực và đứng nhìn. Thì có một cái ông này lớn tuổi, và ba của bạn kêu người này là chú các bạn, bạn kêu là ông. Thì tự nhiên ông bước tới, ông mới nói cái gì á, mà theo bạn á, là bạn lắng tai bạn nghe nhưng mà bạn không nghe được. Ổng nói nhỏ nhỏ nhỏ, xong cái mẹ bạn từ từ dịu dịu dịu lại cái ổng nói cái gì đó, nhưng mà bạn không có nghe, không ai nghe được hết, chỉ biết rằng ổng đang nói thôi mà không biết là nói cái gì nha. Xong cái tự nhiên bạn thấy mẹ bạn ngất đi, ngất đi, và một hồi sau nha mẹ bạn tỉnh dậy rất là mệt và không hề biết chuyện gì. Nhìn thấy trời, xong mà nhà cửa gì tùm lum hết, mẹ bạn hỏi ủa cái gì vậy, dọn dẹp sạch sẽ rồi bây giờ tùm lum hết trơn. Thì bạn nói là mẹ mới vừa phá vậy đó. Thì mọi người lúc đó mới ngồi lại hỏi, thì ông chú đó mới nói rằng là trước đây là vợ chồng cô có bỏ đứa con, cho nên nó là khi mà thấy bây giờ thấy gia đình ăn uống, thấy mọi người đang ăn uống vui vẻ quá mà không có cúng cho nó, thì thành ra bây giờ đó là nó nhập vô cô để mà nó phá như vậy, nó tức giận, nó phá, nó đói khát, nó nhập vô, nó phá như vậy đó. Thì khi mà mẹ nghe xong đó là mẹ biết liền các bạn, và qua ngày hôm sau mẹ đã đi lên chùa để mà gửi vong cái người đó. Người đó thì bạn không có nói là em hay là anh của bạn gì hết, nhưng mà gửi vong người đó vô chùa. Thì từ đó về sau mẹ không còn những cái hiện tượng đó nữa. Thì trước đó nha là có một cái sự rất là trùng hợp các bạn, là buổi trưa ngày hôm đó, có nghĩa là buổi tối ngày hôm đó là mẹ bạn bị nhập đó. Thì buổi trưa ngày hôm đó là anh của bạn á, là cũng kéo hai ba người bạn thân của anh về để mà ngồi ăn uống. Tất niên mà các bạn gần Tết thì ăn uống vậy đó, đang ngồi phía trước vậy nè, giống như là phía trước hàng ba vậy đó. Còn ở trong nhà thì ngay cái nhà chính của bạn á, là có một cái bàn thờ mà Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm các bạn. Thì tự nhiên hôm đó hả là anh đang ăn uống với bạn bè, rồi bạn cũng ở phía trước để mà ngồi chơi với các anh chị luôn, tự nhiên cái bàn thờ rớt xuống các bạn, giống như là bị sập xuống, sập bàn thờ từ trên cao được treo bằng cái giá đó mà sập xuống bể nát hết, bát nhang ly đồ là bể hết, kể cả hình Phật Quan Âm cũng bể cái kiến ở ngoài. Nhưng mà bức hình ở trong thì may mắn là không có bị kiến xước vào để mà làm chầy xước cái bức hình của Phật Bà Quan Âm. Thì bắt đầu là mọi người xúm lại gom lau dọn đồ các bạn, tự nhiên đổ cái bàn thờ như vậy. Và tối hôm đó mẹ bạn bị nhập, cho nên đó là mọi người nói với nhau rằng có thể là cái người con của mẹ đó, cái người mà mẹ đã bỏ đi đó, thì do là hôm đó là bị sập bàn thờ cho nên mới vô nhà được. Bình thường không vô nhà được các bạn, nhưng mà cũng không có vô được bằng cái đường cửa chính mà lại vòng ra đường cửa sau để mà đi vô nhà. Thì đây là những cái câu chuyện của tập 426 ngày hôm nay. Hôm trước đó là thứ sáu, Thi nghỉ kể chuyện, các bạn thông cảm. Hôm đó Thi cũng bận việc quá không kể kịp, và định là đã hứa hẹn rồi nhưng mà lại thất hẹn, lại là sai cái lời hẹn của mình là chủ nhật hoặc là thứ bảy thì kể bù, nhưng mà Thi lại không có kể bù tại vì nói chung là bận quá rồi ngủ cũng không có được, dạo này Thi ngủ không được các bạn, cho nên nó là cũng thất hứa với các bạn. Thi xin lỗi các bạn rất là nhiều và hứa thẳng trực tiếp trên đây luôn là tuần này Thi sẽ kể bù, để cho là bù cái ngày thứ sáu vừa rồi mình nghỉ nha. Thì tuần này là Thi sẽ kể luôn thứ bảy chủ nhật không có nghỉ, danh dự ráng luôn cố gắng kể cho các bạn nghe. Thì hôm nay là kể tới đây thôi các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 427. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện của nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ, nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!